Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, Thường Thanh đến. Huyền Độc Đại Sư xin đứng lên, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, đồ hỗn trướng, còn không cho Kim Đại Sư quỳ xuống. Huyền Độc đối với bên cạnh Thạch Cương, lạnh lùng một câu, Thạch Cương nhìn về phía Cổ Phong. Trực tiếp quỳ xuống đất, ôm quyền mở miệng, Kim Sư Thúc, vãn bối có mắt không tròng, cho Sư Thúc dập đầu, thỉnh Sư Thúc tha thứ. Lời nói hạ xuống, trực tiếp cho Cổ Phong khấu ba cái khấu đầu. Cổ Phong hơi kinh ngạc, đối phương xác thực mạo phạm chính mình một phen, nhưng cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Sư Thúc không biết, vãn bối cái mạng này, là lúc trước Huyền Độc gia gia cứu được. Bởi vì Huyền Độc gia gia lưu lại ẩn tật, chấm ngoặc kép, Thạch Cương nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt hổ thẹn hối hận tâm ý, đạt đến cực hạn. Cổ Phong sau khi nghe nói giật mình, nguyên lai lúc trước Huyền Độc tóc này dụng sạch, chính là vì trị liệu Thạch Cương bệnh, càng là bởi vậy lưu lại độc tố, về sau Thạch Cương cứu sống, Huyền Độc một mực như vậy, Thạch Cương đối với Huyền Độc một mực cảm kích cực kỳ. Mà Cổ Phong trợ giúp Huyền Độc, tự nhiên cũng là Thạch Cương ân nhân. Nhớ tới phía trước đối với chính mình ân nhân như vậy vô lễ, Thạch Cương tự nhiên hối hận không thôi. Tính toán, đều trôi qua, nhìn đối phương như vậy bộ dáng, Cổ Phong cũng không nghĩ quá nhiều so đo. Kim sư đệ, mặt khác hiện tại ta cũng là tới chúc mừng ngươi. Huyền Độc lại là mở miệng, trong mắt mang theo kính ngưỡng tâm ý. À... chúc mừng cái gì? Cổ Phong kinh ngạc, sư đệ thật là quá biết điều. Ta đọc qua ta Hoàng Kim Thánh tộc hầu như toàn bộ đan dược điển tịch. Đều không có cái này sinh phát đan dù là một chút ghi chép. Đồng thời ta cũng hướng Phong chủ đại nhân nghe ngóng một phen. Cái này sinh phát đan, cho dù toàn bộ thiên linh tiên vực, cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hiển nhiên, viên đan dược này là sư đệ phát minh ra. Sáng tạo ra một loại đan dược, hơn nữa còn là nắm giữ trừ độc cùng sinh sôi đồng thời công hiệu đan dược. Cái này đối ta Hoàng Kim Thánh tộc chính là cống hiến to lớn. Huyền Độc lại là mở miệng, nhìn xem đám người khiếp sợ không thôi ánh mắt, lập tức nói, sư đệ, viên đan dược này, ngươi tới mệnh danh đi. Vù, chúng đầu người lập tức chính là vù một thanh, sáng tạo một loại đan dược. Đại gia không cách nào tưởng tượng, cái này Kim Phong, bằng chừng ấy tuổi liền có thể sáng tạo ra một loại đan dược. Đây là bực nào đan đạo tạo nghệ, chính mình cảm ngộ ra một loại trước đó chưa từng có thảo mộc biến hóa. Chính mình sáng tạo ra một loại đan dược, cái này, Bạch Trường Mộc sắc mặt thảm bạch, cùng Cổ Phong so sánh. Cái kia đan đạo trình độ, bây giờ là căn bản không lấy ra được, liền kêu sinh phát đan đi. Cổ Phong thuận miệng nói ra, cái này đan dược, là song ngư tiên tôn lưu lại bên dưới đan dược trong điển tịch ghi chép. Chẳng qua cái này lại bên trong, đối với cái này đan dược công hiệu miêu tả cũng là tương đối mơ hồ. Căn cứ ghi chép, cái này đan dược là lúc trước một cái nổi danh đan sư sáng tạo ra. Mà cái này đan sư vừa rồi sáng tạo ra cái này đan dược. Vừa rồi ghi chép bên dưới đan phương, chính mình liền chết. Cái này điển tịch về sau đến song ngư tiên tôn trong tay. Nói cách khác, đời này bên trên, trừ lúc trước chết cái kia đan sư bên ngoài, những người khác căn bản không biết hắn tồn tại. Như vậy, Cổ Phong cũng không nghĩ giải thích thêm chút ít cái gì. Tất cả mọi người tưởng rằng chính mình phát minh ra, dứt khoát chính là chính mình phát minh ra đi. Kim sư đệ, hôm nay thời gian còn sớm. Không bằng cùng vi huynh đi nghiên cứu thảo luận một phen đan đạo như thế nào. Giờ phút này, Thảo Vân Đại Sư cười nói. Kim sư đệ, sư huynh ta cũng có cùng ngươi nghiên cứu thảo luận tâm ý. Liên quan tới cái này sinh phát đan, ta còn muốn lại giải khai một phen. Huyền Độc Đại Sư cũng là kích động. Nhìn xem hai cái tiên đạo lục giai đan đạo Đại Sư cùng Cổ Phong xưng huynh gọi đệ. Đại gia cảm giác váng đầu choáng. Gia hỏa này, mới tiến trong tộc mấy ngày a, vậy mà liền giống như cái này nhân mạch. Hai vị sư huynh, việc này không vội, ta cái này còn có chút việc tư phải xử lý. Cổ Phong lập tức, ánh mắt trực tiếp rơi vào Bạch Trường Mộc trên thân. Bạch Trường Mộc, ngươi muốn cùng ta đan đấu. Ta nói không muốn để cho ngươi thua quá thảm. Ngươi bây giờ, phục sao? Ta, sư chất phục. Bạch Trường Mộc cắn răng mở miệng. Ta Kim Phong, luôn luôn là ân oán rõ ràng người. Phía trước tới đây Kim Mộc Thánh Phong, Chu Tiểu Bàng mấy cái sư chất. Không biết ta thân phận, có nhiều khó xử, bọn họ cũng bị trừng phạt. Việc này vốn đã kết. Ngày hôm nay, bọn ngươi ở đây chặn đường, hùng hổ dọa người, thậm chí muốn cho Kim Mỗ quỳ xuống đất nhận lầm. Việc này các ngươi như thế nào bàn giao? Cổ Phong thanh âm lạnh lùng. Hỗn trướng, ngươi có tư cách gì? Nhường Kim sư đệ quỳ xuống đất nhận lầm. Ngươi là cái thá gì? Thảo Vân đại sư nghe xong, giận không chỗ phát tiết. Quả thực hỗn trướng cực kỳ. Không hiểu quy củ đồ vật. Xem ra, muốn nhường mấy cái chấp pháp trưởng lão xuất thủ xử lý ngươi mới có thể. Huyền Độc đại sư cũng là lạnh lùng mở miệng. Bọn họ đều đã đem Cổ Phong xem như chính mình sư đệ. Chính mình cùng thế hệ người. Một cái hạch tâm đệ tử như thế nào hủy nhục ức hiếp một trưởng lão. Cái này để cho bọn họ lửa giận trùng thiên. Thạch Cương giờ phút này, tại bên cạnh mở miệng. Bạch Trường Mộc, còn không mau cho Kim Sư Thúc quỳ xuống đất dập đầu. Trong lúc nhất thời, đám người đều là nhìn về phía Bạch Trường Mộc. Ta không phục, cái kia loại thứ sáu thảo mộc biến hóa. Tuy là hắn đưa ra, nhưng hắn có hay không thỉnh giáo những người khác. Không người biết được, cái này sinh phát đan. Rất có thể, là hắn trong lúc vô tình từ một chỗ đạt được đan phương. Bởi vì hai chuyện này, hắn thành đan đạo đại sư, ta liền muốn khuất phục, ta không phục, nếu không có cái này hai thân phận, hắn bất quá chỉ là một cái thiên tuyệt huyết mạch phế vật. Ta Bạch Trường Mộc bằng cái gì muốn hướng hắn nhận lầm? Bạch Trường Mộc, lạnh lùng một câu, hắn nội tâm có cao ngạo tính cách, chưa bao giờ sẽ hướng người khuất phục. Chuyện hôm nay, hắn không phục, xác thực. Cái này Kim Phong như thế nào cảm ngộ ra ngũ quỷ huyền linh thảo loại thứ sáu thảo mộc biến hóa? Không người biết được, cái kia sinh phát đan, cũng xác thực có thể là hắn ngoài ý muốn đạt được một cái đan phương. Đan đạo giới không biết tên đan dược rất nhiều, chưa chắc là hắn phát minh. Kim Phong nếu không phải đan đạo đại sư, chính là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Bạch sư huynh kỳ tài ngút trời, sao có thể quỳ loại người này? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chu vi đám người, nhao nhao mở miệng, đối với việc này thực, biểu thị hoài nghi, dù sao ai đều không phải là tận mắt nhìn thấy. Thảo Vân đại sư cùng Huyền Độc đại sư, ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa, bọn họ cảm kích Cổ Phong là thật, nhưng nghe Bạch Trường Mộc vừa nói như thế, thật đúng là cảm giác có mấy phần đạo lý, dù sao cái này Kim Phong thực sự tuổi còn rất trẻ. Cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Bằng cái gì nhận lầm? Chỉ bằng Kim sư đệ. Đan đạo tạo nghệ, cũng đã siêu việt sư tôn ta. Bên trên bầu trời, một bóng người gào thét mà tới. Người đến, chính là Kim Mộc Thánh Phong bài danh thứ hai đan đạo đại sư. Thường Thanh đại sư, hắn bên cạnh, Thường Cố cũng tại. Bạch Trường Mộc trong đầu oanh minh. Sư tôn mới vừa nói cái gì? Kim sư đệ. Không nghĩ tới ngươi đan đạo tạo nghệ cũng đã đạt tới mức như thế. Thường Thanh đại sư nhìn về phía Cổ Phong, chính là cười to mở miệng. Thường Thanh đại sư, đây là ý gì? Cổ Phong mặc dù không biết Thường Thanh đại sư, nhưng là nghe nói qua. Sư đệ cũng không cần khiêm tốn. Lão phu phía trước sáng tạo ra sinh huyết đan đan phương, dùng cái này xem như ta cái này mấy cái ngang bướng đồ đệ khảo đề. Người đang giúp Cố Nhi phân tích sinh huyết đan thảo dược thành phần thời điểm. Viết ra 165 loại thảo dược. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.